Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 280, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay thấy nàng quả nhiên đến, ông ta thầm may mắn vì mình đã chuẩn bị từ trước. Khi công chúa đến, ông ta đã chạm vào cơ quan dưới bàn. Cơ quan đó nối với chuông ở một căn phòng khác bên cạnh. Chuông reo, người hầu canh giữ chuông trong phòng sẽ lập tức đốt những bức thư quan trọng mà ông ta đã để sẵn ở đó. Nhưng mà, những bức thư rõ ràng đã bị đốt rồi sao lại còn ở trong tay nàng ta? Người hầu rõ ràng nói đã đốt rồi. Nói người hầu phản bội thì càng không thể. Không ai biết người hầu đó thực ra là nhi tử của ông ta. Nếu không ông ta cũng không tin tưởng như vậy. Ngay từ lần đầu tiên Tần Các Lão giúp Trung Thuận bá phủ vu cáo Thẩm Vô Cứu, Sở Du Ninh đã thấy lão già Tần này rất xấu xa. Trung Thuận bá phủ bị kết tội, ông ta lập tức cắt đứt quan hệ với Trung Thuận bá. Còn để nữ nhi giả điên giả dại để trốn tội, có thể thấy nhân phẩm không tốt. Nàng vốn định xem Tần gia có thu hoạch bất ngờ nào như Trung Thuận bá phủ không. Kết quả thấy có người định đốt những bức thư này. Mặc dù nàng không biết đây là thư gì, nhưng trực giác mách bảo rằng có ích, liền tiến lên ám thị tinh thần cho người đó, nói rằng thư đã bị đốt, đợi người đó đi rồi liền lấy thư đi. Vừa khéo hôm nay nàng mặc váy giao lĩnh, thấy Thẩm Vô Cứu nhiều lần lấy đồ từ trong ngực, nàng cũng tiện tay nhét thư vào đó. Vừa rồi bị Cảnh Huy Đế đuổi đi, nàng suýt quên mất chuyện này. Về đến điện phụ mới nhớ ra trong NGC còn nhét một sấp thư. Cảnh Huy Đế trước đó đã chú ý đến thứ gì đó nhét trong NGC nàng nhưng lại không tiện hỏi thẳng. Lúc này thấy những bức thư kia, ông ta mừng rỡ, còn đâu mà trách nàng hành động không đứng đắn. Bước nhanh lên trước một bước lấy hết tất cả các bức thư, rồi nhanh chóng quay lại ngự án. Sở Du Ninh bĩu môi, phụ hoàng, người quá vội vàng rồi. Cảnh Huy Đế không có thời gian để ý đến nàng, trải thư ra trên án thư, rất nhanh đã tìm ra bức thư mà ông ta muốn. Giả vờ vô tình đánh đổ tách trà, nước trà nhanh chóng làm ướt bức thư. Tần Các Lão trợn tròn đôi mắt già nua. Bức thư đó là ông ta đặc biệt dặn dò cất kỹ không được đốt, vậy mà cũng bị Du Ninh công chúa lấy được. Sở Du Ninh không biết tâm cơ của Cảnh Huy Đế, thấy thư bị hủy, vội vàng nói, phụ hoàng, đó là chứng cứ mà ta vào hang cọp tìm được, ta cũng không đòi nhiều, một lá 100 lượng, lá bị hủy cũng tính. Cảnh Huy Đế, đây rốt cuộc là khuê nữ hay là chủ nợ? Còn vào hang cọp, hổ đã bị nàng cưỡi rồi, bầy sói đều có thể nghe lệnh nàng, cho dù là hang cọp thật thì chỉ có hổ sợ nàng mà thôi. Nghĩ đến những bức thư đã bị hủy, Cảnh Huy Đế yên tâm rồi. Lúc này đừng nói 100 lượng, 1000 lượng cũng được. Tần Các Lão hoàn hồn lại, bệ hạ, người cho rằng Cảnh Huy Đế còn chưa kịp ra lệnh, Lưu Chính đã nhanh chân tiến lên lấy khăn tay nhét vào miệng Tần Các Lão. Trong mắt Cảnh Huy Đế lóe lên vẻ tàn nhẫn. Ông ta nhìn những bức thư còn lại, tùy tiện mở vài bức ra xem. Đều chỉ là một số thư từ qua lại về lợi ích quan trường. Nhiều nhất chỉ có thể chứng minh Tần Các Lão lợi dụng quyền thế mưu lợi riêng, thao túng triều chính, làm loạn khoa cử, Nhưng ông ta tùy tiện lấy một bức thư làm bằng chứng. Tàn nhẫn ra lệnh, đưa tên phản quốc này ra ngoài điện xử tử tại chỗ. Ai cầu xin cho hắn, xử như đồng đảng phản quốc. Cách chương.